Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 42, Yến Lang Nguyệt thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời mới lên, biển mây phảng phất tại thiêu đốt. Triệu Phi Yên mang theo Trần Mục xuyên qua mây hồng, ánh sáng mặt trời ấm áp rất dễ chịu. Mông tướng quân, để cho các ngươi đợi lâu. Trần Mục hơi hơi khom người, biểu thị áy náy. Mông Thiết khoát tay, cung kính nói: "Vương thượng để mặt tướng chiếu cố tốt các ngươi, đây là chức trách của ta." Trần Mục cùng Triệu Phi Yên trở lại thùng xe, cách Yến Vương Đô còn rất xa lộ trình, hai người tiếp tục tại trong xe tu luyện. Hôm sau buổi chiều, cách Yến Vương Đô còn có hơn 10 dặm thời điểm, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Mông Thiết tại ở ngoài thùng xe cung kính nói: "Phía trước là vương tộc trang viên, còn mời hai vị ở chỗ này ở tạm nghỉ ngơi." Trần Mục khó hiểu nói: "Vương Đô cách nơi này rất xa sao? Vì sao không đi thẳng đến Vương Đô?" Mông Thiết vội vàng giải thích: "Hiện tại đuổi tới Vương Đô sắc trời đã tối, vương thượng không dễ an bài long trọng nghi thức hoan nghênh, còn mời tiểu hữu lý giải." "Vậy được rồi, đa tạ tiểu hữu có thể hiểu được." Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi vào sơn trang nghỉ ngơi. Tòa này vương tộc trang viên xây dựa lưng vào núi, nhìn từ xa cung điện vạn ở giữa kim bích huy hoàng. Bốn phía đều là mặc giáp thiết vệ. Mông Thiết đem Trần Mục bọn họ đưa vào sơn trang về sau, liền tiến về Vương Đô phục mệnh. Triệu Phi Yên cùng Trần Mục vừa mới tiến trang viên, liền có nha hoàn chào đón hỏi han ân cần. "Nơi này có thể tắm rửa sao? Có suối nước nóng có thể tắm rửa. Mang ta đi đi." "Vâng." Nha hoàn mang theo Triệu Phi Yên đi vào ao suối nước nóng, nơi này vân vụ lượn lờ, dùng chính là nước chảy, mỗi ngày đều sẽ thay đổi. Triệu Phi Yên đối với nơi này rất hài lòng. Trần Mục đi vào dùng cơm địa phương. Trong sơn trang có rất nhiều ngự trù, cả ngày đều có thể cung ứng mỹ thực. Trần Mục ở chỗ này ăn no nê, không có so thỏa mãn ăn uống chi dục càng đã nghiền. Đến Vương Đô đánh dấu là thứ yếu, chủ yếu là có thể đi ra du lịch, đi một chút nhìn xem, thưởng thức phong cảnh dọc đường, trải nghiệm địa phương dân phong dân tộc. Lúc chạng vạng tối, có vương tộc vội vàng đuổi tới sơn trang. Yến Bắc Xuyên cung kính nói: "Hoan nghênh Trần tiểu hữu đến Vương Đô làm khách, ngày mai ta đem tự mình mang ngươi tiến cung gặp mặt phụ vương." Trần Mục cười gật đầu. Yến Bắc Xuyên tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn, hắn lại là Yến Vương nhi tử, Yến Lang Nguyệt Vương huynh. Triệu Phi Yên tắm rửa xong, trực tiếp đến đại sảnh tìm Trần Mục. Nàng thay đổi chặt chẽ váy đen, bộ này quần áo cảm giác bị cắt qua hai đao, nửa người trên lộ ra mượt mà trắng nõn vai phải, nửa người dưới thì lộ ra trắng nõn bóng loáng bắp chân trái. Đầu đầy tóc đen xõa ra ở đầu vai, váy đen để cho nàng lộ ra càng thêm thành thục thùy mị. Yến Bắc Xuyên trông thấy Triệu Phi Yên, liền vội vàng khom người hành lễ cung kính nói: "Gặp qua Triệu tiên tử." Triệu Phi Yên thản nhiên nói: "Cho chúng ta an bài một gian phòng nghỉ ngơi." "Một gian, thế nào, có vấn đề?" Triệu Phi Yên lạnh lùng mà hỏi. "Quảng cáo." Yến Bắc Xuyên liền vội vàng lắc đầu. "Không có vấn đề, Trần Mục còn nhỏ, bọn họ dùng chung một gian phòng cũng không có gì vấn đề." Yến Bắc Xuyên lập tức an bài ra rộng lớn phòng lớn ở giữa. Ban đêm, Trần Mục tại giúp Triệu Phi Yên thối luyện hàn khí. Theo hắn thực lực tăng cường, Triệu Phi Yên thả ra hàn khí càng ngày càng nhiều, Trần Mục hấp thu năng lượng cũng dần dần gia tăng. Đan điền kiếm hoàn ngưng tụ ra đạo thứ 7 kim văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ Trần Mục, cảnh giới thất phẩm kiếm tông sơ kỳ, cảnh giới thất phẩm niệm tông viên mãn, đánh dấu giá trị 234, nhiệm vụ đánh dấu Yến Vương Đô, khen thưởng 3000, đánh dấu giá trị. Trần Mục thực lực bây giờ đủ để khinh thường cùng thế hệ, coi như đụng phải thanh niên thiên kiêu cũng không sợ. Trời còn chưa sáng, Trần Mục cùng Triệu Phi Yên liền lấy môi trần trước xe ngựa hướng Yến Vương Đô. Yến Bắc Xuyên mang theo ngân giáp quân ở phía trước mở đường. Cách Yến Vương Đô còn có đoạn lộ trình, trời mới vừa tờ mờ sáng, thế mà hai bên đường đã có rất nhiều bách tính tại vây xem, trên mặt bọn họ mang theo kích động nụ cười, tất cả mọi người đang nhiệt tình gieo hò. Trần Mục là toàn bộ đại Yến kiêu ngạo. Yến Vương Đô thành tường cao ngất, ngoài thành địa thế khoáng đạt, mấy ngàn cấm vệ ở ngoài thành chỉnh tề xếp hàng, Trần Mục có loại duyệt binh đã thị cảm. Vương tộc đều ở ngoài thành nghênh đón. Trần Mục nhìn đến Yến Lang Nguyệt, nàng trong đám người không thể nghi ngờ là mắt sáng nhất tồn tại, thanh thuần thoát tục, đoan trang yêu nhã, rất nén lòng mà nhìn, không giống Triệu Phi Yên như vậy phong vận lãnh diễm. Lúc vào thành, trên cổng thành có hoa muối bay xuống. Trần Mục giờ khóc giờ cười, cái này vui mừng không khí cùng đón dâu giống như, còn có cái này phô trương, gây toàn thành bách tính đều biết. Triệu Phi Yên nhắm hai mắt, mặt lạnh lấy, chỉ cảm thấy bọn họ ồn ào, thành công đánh dấu Yến Vương Đô thu hoạch được 3000 đánh dấu giá trị, thành công đổi lấy Long Ngâm kiếm kỹ tiêu hao 3000 đánh dấu giá trị. Trần Mục nhắm đôi mắt lại, hắn tại thức hải mô phỏng hoàn chỉnh Long Ngâm kiếm kỹ, rất nhanh liền nắm giữ phía sau 9 loại kiếm chiêu. Không tệ, rất có lời. Lòng ngầm kiếm kỹ rất mạnh, sánh ngang linh giai thượng phẩm kiếm kỹ, Trần Mục khóe miệng mang theo cười. Dân chúng đường hẻm hoan nghênh Trần Mục đến, hai bên tiểu lâu lan can chỗ đứng đầy vây xem bách tính, bọn họ đều đang reo hò. Mọi người nghe nói qua Trần Mục cố sự, hắn sớm đã là nổi tiếng tồn tại. Tới gần vương cung trong khách sạn, người mặc giao long bào thanh niên tại chỗ cao đánh giá Trần Mục, trong mắt của hắn mang theo lãnh ý, thanh niên cao ngạo nói. Nghe nói hắn thiên phú dị bẩm, ta thấy thế nào đều cảm thấy phổ thông. Phía sau hắn lão giả áo xám trầm giọng nói. Đứa nhỏ này phải chăng thiên phú dị bẩm, lão phu không rõ ràng, nhưng bên cạnh hắn vị kia là thật đáng sợ, trên người nàng tán phát uy áp so Chu Vương còn mạnh hơn. Thanh niên đồng tử đột nhiên rụt lại, hoảng sợ nói. Nàng so phụ vương ta còn lợi hại hơn, lão giả trầm giọng nói. Ta nghe qua, nàng đến từ Lăng Vân Tông, kiếm thánh đệ từ đích truyền, Triệu Phi Yên, Hoang Châu đỉnh phong thiên kiêu, đáng tiếc những người dân này cô lậu quả văn, chỉ nghe nói Trần Mục nhưng lại không biết vị này chân chính thiên kiêu, thật sự là buồn cười. Triệu Phi Yên, Lăng Vân Tông, chẳng lẽ Yến Vương muốn mượn nàng cho chúng ta hạ mã uy? Lăng Vân Tông tại phía xa Nam Hoang, càng sẽ không can dự thế tục, điện hạ không cần lo lắng. Triệu tướng quân nói có lý, thanh niên gọi Chu Hãn, Đại Chu Vương Triều Thập Tam Vương Tử, Lôi Minh Tông nội môn đệ tử, năm nay 22 tuổi, đã là ngũ phẩm kiếm tông sơ kỳ, hắn có phong vương tiềm lực. Lão giả gọi Triệu Thiên Lôi, Chu Vương dưới trướng lão tướng quân, lần này đi cùng Chu Hãn đến Đại Yến Vương Triều thương nghị hòa đàm công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước, Chu Quân tại Túc Châu đại bại Yến Quân, Yến Vương thỉnh hòa, Chu Vương đưa ra ba điều kiện, xưng thần, cắt đất hòa thân. Yến Vương đồng ý cắt đất hòa thân, tuyệt không xưng thần, Chu Vương đạt được trả lời chắc chắn cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, liền phái Chu Hãn đến đây chọn lựa hòa thân đối tượng, thuận tiện cùng Yến Vương thương lượng cắt đất cụ thể phương án. Điện hạ, Yến Vương mời chúng ta hôm nay đến Vương cung phó tiệc chưa, đến lúc đó, ngài muốn hướng hắn yêu cầu Túc Châu cùng Vân Châu. Ha ha, ta còn muốn Yến Lang Nguyệt, Chu Hãn nhìn lấy đi theo tại xe ngựa sau Yến Lang Nguyệt, trong mắt ý cười càng lúc càng nồng. Vương cung, ngự hoa viên. Yến Vương tại trong hoa viên triệu kiến Trần Mục, chung quanh đứng đầy vương công quý tộc. Triệu Phi Yên một mình tại hoa viên chỗ sâu đi dạo, nàng không thích cùng vương quyền liên hệ. Yến Vương cao tuổi, tóc trắng phơ, hắn để thái giám bưng tới ghế bạch đàn, đặt ở Trần Mục sau lưng, mặt mỉm cười nói. Tiểu hữu mời ngồi, Trần Mục lễ phép nói. Ra ra để cho ta cảm tạ Yến Vương, bọn họ công tác bận rộn, không cách nào tự mình đến vương đô, còn mời Yến Vương thứ lỗi. Yến Vương nếp uốn mang trên mặt cười, Trần Mục khí chất để hắn hài lòng, trịnh trọng nói. Không sao, ngươi muốn cái gì quan viên, trẫm ban thưởng ngươi, Trần Mục khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Không quan viên một thân nhẹ, ta không muốn quan viên. Hắn ăn nói rõ ràng, đối mặt nhất quốc chi quân đều có thể như thế thong dong, chung quanh vương công quý tộc đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đã ngươi không muốn quan viên, trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi. Yến Vương cười ngoác nói. Dung Ngư, mấy người các ngươi tiến lên hai bộ. Mấy vị cách ăn mặc tịnh lệ công chúa đi vào Trần Mục trước người, Trần Mục cảm thấy không khí kỳ quái. Yến Vương khẽ cười nói, Dung Ngư các nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có hay không ưa thích? Mọi người đều biết Trần Mục là tuyệt thế thiên kiêu, Yến Vương muốn cho hắn làm con rể, tuy nhiên hắn còn nhỏ, nhưng là có thể trước đính hôn. Mấy vị công chúa trang điểm dày đặc, chỉ có Yến Lang Nguyệt là trang điểm, nàng thanh thuần tuyệt mỹ, dung nhan vung công chúa khác tốt mấy con phố. Trần Mục hoảng vội vàng lắc đầu. Mẹ ta kể ta có hôn ước, đa tạ Yến Vương hảo ý, đây là hắn biên, Đường Huyền căn bản không có nói cho hắn biết, bị ép cầm hôn ước làm bia đỡ đạn. Yến Vương không hỏi hắn hôn ước đối tượng là ai, hắn cũng không thèm để ý, trầm giọng nói. Người nhìn chúng người nào chọn làm tiểu thiếp cũng được. Trần Mục nghiêm túc nói, đa tạ Yến Vương hảo ý, trong lòng ta chỉ có kiếm, không muốn nữ nhân. Mọi người rất khó tưởng tượng lời này là theo Trần Mục miệng bên trong nói ra, chung quanh vương công quý tộc không không khiếp sở, khó trách hắn là tuyệt thế thiên kiêu, nguyên lai trong lòng không nữ nhân. Yến Vương than nhẹ, hắn không muốn ép buộc Trần Mục, quảng cáo, dù sao dưa hái xanh không ngọt, phù phù, Yến Lang Nguyệt đột nhiên quỳ xuống. Trần Mục không biết làm sao thì liền Yến Vương đô là ánh mắt ngưng lại, chung quanh chúng thần cũng không biết Yến Lang Nguyệt muốn làm gì. Mời ngươi chọn ta, Yến Lang Nguyệt cúi đầu nói khẽ. Yến Vương trầm mặt không nói gì, chung quanh vương tộc đều không muốn nhìn Yến Lang Nguyệt quỳ xuống là rất ném vương tộc mặt mũi sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Yến Lang Nguyệt thanh thuần tuyệt mỹ, hiện tại càng là điềm đạm đáng yêu, nhưng Trần Mục không muốn bị đạo đức bảng giá. Thật xin lỗi, ta không thể chọn ngươi. Chung quanh xuất hiện khinh thường tiếng cười nhạo. Yến Lang Nguyệt khẩn cầu. Lang Nguyệt nguyện ý làm Trần công tử nha hoàn, còn mời thanh toàn. Còn lại công chúa đều tại nhỏ giọng thầm thì, trong mắt tràn ngập đối Yến Lang Nguyệt khinh bỉ, chung quanh vương tộc đều tại lắc đầu, liền Yến Vương sắc mặt rất khó coi. Trong ngự hoa viên chàng diện xấu hổ, Yến Lang Nguyệt làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, nhưng Trần Mục không dám đáp ứng, hiện tại đáp ứng Yến Lang Nguyệt thỉnh cầu, không thể nghi ngờ là đối Yến Vương không tôn trọng. Trần Mục còn có nhìn Yến Vương thái độ, Yến Vương trầm mặc một lát sau nói ra. Người nếu như muốn Lang Nguyệt làm nha hoàn, trẫm đồng ý, chung quanh vương công quý tộc trợn mắt hốc mồm, Yến Lang Nguyệt là đại yến công chúa, Yến Vương sủng ái nhất nữ nhi thế mà đồng ý nàng làm nha hoàn. Còn lại công chúa trên mặt chế giễu, thật tốt, công chúa không thích đắng, muốn cho người làm nha hoàn, thật hạ tiện, các nàng đều tại rời xa Yến Lang Nguyệt. Yến Lang Nguyệt nhìn qua Trần Mục, trong mắt nàng hiện ra gợn sóng, Trần Mục biết nàng có chỗ khó, cung kính nói. Đa tạ Yến Vương, vương tộc thành viên tất cả đều chấn kinh, còn thật dám đáp ứng, trong mắt của hắn còn có đại Yến Vương tộc. Yến Lang Nguyệt quỳ nói cảm ơn, Lang Nguyệt gặp qua tiểu thiếu gia, đa tạ tiểu thiếu gia thu lưu. Trần Mục mỉm cười nói, công chúa tỷ tỷ, ngươi mau dậy đi, mặt đất lạnh. Yến Vương nhẹ giọng thở dài nói, Lang Nguyệt phụ vương muốn tước đoạt ngươi thân phận quý tộc, ngươi về sau không còn là vương tộc công chúa, chỉ là bình dân. Đa tạ phụ vương, Yến Lang Nguyệt bái hướng Yến Vương. Chung quanh vương tộc ảo ảo lắc đầu, nếu là làm thiếp bọn họ còn có thể hiểu được, nàng tình nguyện mất đi vương tộc thân phận cũng muốn làm nha hoàn, khó có thể lý giải được. Yến Vương tâm tình xa xút thản nhiên nói, trẫm tại Huyền Võ Điện thiết yến, Lang Nguyệt ngươi quen thuộc vương cung, mang theo Trần Tiểu Hữu đi loanh quanh đi. Vâng, Yến Lang Nguyệt cung kính nói. Yến Vương rời đi ngự hoa viên, vương công quý tộc nhóm đều đi theo hắn rời đi, vương tộc thành viên đối Yến Lang Nguyệt tràn đầy thất vọng lắc đầu. Sau đó không lâu, trong ngự hoa viên biến đến quạnh quẽ, Yến Lang Nguyệt mang theo Trần Mục ngắm hoa. Trần Mục nghi ngờ nói, công chúa tỷ tỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cách chương.